Tận thế nhạc viên, chương 1893, trên đời chỉ có tử vong nộp thuế cùng vào phó bản là tránh không khỏi sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có khi trên đời chuyện chính là như vậy không công bằng. Dù cho ngươi bỏ ra tâm tư động đầu óc, cẩn thận đề phòng khắp nơi cẩn thận, nhưng luôn có không như mong muốn thời điểm. Kỳ thật Lâm Tam Tửu cùng Áp Nhung suy đoán, được cho vô cùng hợp tình hợp lý. Nhưng mà chẳng ai ngờ rằng, con sông này phần sau đoạn sở dĩ không có phó bản, là bởi vì toàn bộ sông nửa đoạn sau, kỳ thật chính là một cái phó bản. Hoặc là nói, sông nửa đoạn sau, trên thực tế là lồng tại phó bản thượng giả tượng. Làm Lâm Tam Tửu kịp phản ứng thời điểm, hết thảy đều trễ rồi. Câu kia liền nàng chính mình cũng cảm thấy không giải thích được vừa mới nói xong. Nàng cùng Áp Nhung màu đỏ thổi phồng thuyền liền bị nước sông vòng quanh, lảo đảo đẩy lên một mảnh mặt đất, dòng sông hoàn toàn biến mất, chắn ngang tại hai người trước mặt, từ từ triển khai, là một cái nuốt lấy hết thảy cá lọt lưới cỡ lớn phó bản. Áp Nhung theo cổ họng con mắt bên trong phát ra một tiếng kinh hô. Tại nàng thổi phồng thuyền kém chút nhanh lật qua thời điểm, luống cuống tay chân té ra ngoài. Theo màu xám đất xi măng thượng bò lên thân, nàng nhìn Lâm Tam Tửu cũng hạ thuyền, sắc mặt có chút bạch, vội vàng chuyển xa một ít, lại nhanh lên dừng lại. Ánh mắt tại Lâm Tam Tửu cùng phía trước trong đám người dao động không chừng. Nơi này, là như thế nào chuyện? Nàng ánh mắt xa xa rơi vào phó bản thượng, nhất thời cũng không biết đang hỏi ai. Tự nhiên, cũng sẽ không có người trả lời nàng. Mỗi người đều mặc nhà xưởng bên trong thống nhất tròng lên áo bào xám tử. Xa xa nhìn qua liền nam nữ đều rất khó phân biệt. Cũng thấy không rõ có phải hay không đều thuộc về Lâm Tam Tửu này nhất ba người. Có người quay đầu quét mới tới người một chút, liền quay đầu đi. Nếu như Lâm Tam Tửu không có nhìn lầm, thậm chí còn có người cau mày đi xa mấy bước, giống như mới tới hai người thân bên trên khả năng mang theo độc tựa như. Không riêng gì cách các nàng xa, đám người lẫn nhau chi gian cũng ngăn cách đến đỉnh xa. Bọn họ tổng như là tại theo khóe mắt liếc qua bên trong tìm cơ hội. Nghĩ muốn lặng lẽ liếc người khác một chút, lại sợ bị người khác ánh mắt đụng vào. Rũ xuống dưới mí mắt ánh mắt bơi qua bơi lại, ôm chặt ở trước ngực cánh tay không nhúc nhích tí nào. Lẫn nhau theo dõi, đề phòng, cũng đều đang làm bộ người khác không tồn tại. Này mười mấy người, đều vây quanh một cái trung tâm, lỏng lẹt tán tán đứng thành một vòng, trống rỗng, trụi lùi đất xi măng thượng, mang một đài kiểu cũ tivi, nó phía sau lưng chỉnh tề, hơi hơi trống tròn màn hình chỉ có 10 tấc đại, phía sau liền một cái dây điện cũng không có, lại chính biểu hiện ra một chuyến văn tự. Lâm Tam Tửu thị lực cuối cùng so với người bình thường hảo. Trông thấy viết chính là mời đi gần tivi gần đây 10 mét bên trong. Dù cho thấy không rõ văn tự, nên có người ý thức được tivi bên trên có văn tự thời điểm, chỉ sợ cũng đều sẽ đi lên nhìn một chút. Khi nhìn thấy Áp Nhung lo nghĩ hướng tivi phương hướng bước nhỏ đi đến lúc, Lâm Tam Tửu nhanh lên mấy bước đi theo. Áp Nhung vừa nhìn nàng đuổi theo, sắc mặt lúc xanh lúc trắng. Lại hiển nhiên không dám công khai biểu thị chính mình cảm thấy nàng có vấn đề. Lâm Tam Tửu gọi lớn nàng một tiếng, thấp giọng nói, Áp Nhung, ngươi chờ một chút, ta tưởng giải thích một chút. Giải thích cái gì? Thật sự là rất khó giải thích. Lâm Tam Tửu hiện tại cảm giác chính mình vô cùng bình thường. Suy nghĩ, trạng thái đều cùng trước đó giống nhau như đúc, liền ý lão sư cũng không phát giác không thích hợp. Ngoại trừ phó bản quấy phá, nàng không giải thích được chính mình vì cái gì sẽ nói ra một câu như vậy lời nói. Nhưng nếu như nói là phó bản nguyên nhân, vì cái gì nàng hiện tại lại không bị ảnh hưởng đâu? Ta câu nói mới vừa rồi kia, ta sợ ngươi hiểu lầm. Nàng cũng biết này lời rất khó phục người. Kiên trì giải thích nói, ta cũng không biết vì cái gì. Nó liền thốt ra, ta lúc ấy rõ ràng muốn nói là chúng ta giống như được đưa tới một cái tất cả mọi người biến mất địa phương. Có thể là ta tìm từ bên trên có vấn đề. Áp Nhung vẻ mặt lòng. Úc, một tiếng, nguyên lai ngươi là ý tứ kia nha. Nhất thời nói sai ngược lại là rất bình thường. Chính là cho ta giật nảy mình. Nàng vỗ vỗ ngực, cười nói, muốn không là nàng ức chế không nổi kiêng kỵ cùng sợ hãi. Thậm chí liền vỗ ngực cái tay kia đều tại run nhẹ nhẹ. Lâm Tam Tửu chỉ sợ thật sẽ cho là nàng tin. Nói đến, Áp Nhung phản ứng cũng không chậm. Lập tức liền nghĩ đến muốn mượn cơ tê liệt chính mình. Ta đi xem một chút tivi bên trên viết cái gì. Áp Nhung xông nàng cười một tiếng. Nói thật, chỉ có thể coi là vì cười mà làm ra cố gắng. Hai gò má cơ bắp đều có chút không bị khống chế. Lời còn chưa nói hết, bước chân đã cấp tốc đi ra. Lâm Tam Tửu tại bụng bên trong thở dài, cùng nàng duy trì một khoảng cách, chậm rãi cũng đi tới. Làm Áp Nhung thấy rõ màn hình TV bên trên tin tức thời điểm, hết thảy cũng còn không có biến hóa. Nhưng đương Lâm Tam Tửu cũng gia nhập đám người, đi vào TV gần đây 10 mét bên trong phạm vi bên trong thời điểm, nó bất thình lình, leng keng, một tiếng, đem mọi người đều kinh ngạc nhảy một cái. Chúc mừng các vị, người đã đông đủ. Lần này, nói chuyện quyền tranh đoạt chiến. 12 người đủ quân số. Sắp bắt đầu lần này trò chơi. Màu lam nhạt màn hình TV bên trên. Từng hàng phụ đề chính theo vang dội thông báo âm mà lần lượt xẹt qua. Bản tranh đoạt chiến nội dung quy tắc phồn đa phức tạp. Hy vọng đại gia có thể cẩn thận nghe giới thiệu. Giới thiệu chỉ có một lần. Nghiêm cấm sử dụng ngoại trừ đầu mình não bên ngoài bất luận cái gì ghi chép thủ đoạn. Vì quy người biết, phảng phất vì gia tăng lo lắng. Thông báo âm dừng một chút, mới giống như tuyên bố thưởng lớn đồng dạng nói. Đầu tại chỗ nổ tung. Câu này lời nói vừa vào tai, ý lão sư liền gấp đến độ nhanh muốn mắng chửi người. Đầu não như thế nào định nghĩa? Ta có tính hay không đầu óc của ngươi một bộ phận? Dùng ý thức lực ghi chép lời nói. Người đầu có thể hay không nổ tung? Theo lý thuyết cũng không tính vi quy. Đi, nhưng mà đối mặt vạn nhất đoán sai hậu quả. Chỉ sợ không có người sẽ nguyện ý lấy chính mình đầu thử một lần. Lâm Tam Tửu dù cho trong lòng lại lo lắng không cam lòng, tự nhiên cũng không dám mạo hiểm như vậy. Khi nghe thấy hậu quả thời điểm, có hai cái người bình thường liền vội vàng thu hồi tay bên trong cái gì đồ vật. Tại trải qua nhà máy một hệ liệt dây chuyền sản xuất bài tập lúc sau, bọn họ trên người đã không có khả năng mang theo tới từ ngoại giới đồ vật. Lâm Tam Tửu cơ hồ tại cùng một lúc liền ý thức được. Bọn họ thu lại, hẳn là có thể bị lấy ra làm ghi chép thủ đoạn năng lực tiến hóa. Tựa như là vì cấp đám người một cái tiêu hóa thời gian. TV yên tĩnh mấy giây. Đến lúc này, đám người tựa hồ cũng quên chính mình mới vừa rồi còn phải gìn giữ khoảng cách. Lâm Tam Tửu nghe thấy có mấy cái tiếng bước chân vội vàng xông tới. Còn có một cái thô trầm giọng nam thấp giọng quát một câu. Tránh ra điểm, đừng cản trở ta, có người cách TV gần. Xoay người cúi đầu xem phụ đề lúc che khuất một bộ phận màn hình. Bị người ôm đồm áo bào xám từ giữa lưng kéo tới một bên đi. Có người đứng tại tivi lại sau vị trí. Lúc này gấp đến độ xô xô đẩy đẩy. Phá tan người khác đi lên phía trước. Nếu như không phải tivi tiếp tục bắt đầu giới thiệu quy tắc lời nói, chỉ sợ này đám người liền đầu tiên muốn đánh nhau. Lần này nhằm vào nội dung cùng quy tắc giới thiệu lúc dài. Ước chừng tại ba khoảng 5 phút. Thông báo âm không nhanh không chậm nói. Đầu tiên bước đầu tiên, tại chàng mỗi một cái trò chơi thành viên, đều sẽ tại tuyệt đối bảo mật tiền đề hạ, lựa chọn một cái, chàng cảnh, này một chương rất ngắn, là bởi vì ta có dự cảm, kế tiếp khả năng lại là một đoạn muốn đem ta tạp thành bạch tuộc lạp xưởng hoa nội dung. Kinh nghiệm lời tuyên bố, thừa dịp hô hấp còn không phải đau nhức, nước mắt còn không có chảy ngang thời điểm. Trước hết để cho ta hưởng thụ một chút nhân sinh đi. Hình minh họa, bạch tuộc lạp xưởng hoa, JPG, không thấy được bên cạnh hữu hẳn là đổi mới áp. Ta thật thả đồ, không lừa ngươi, ta bao lâu lừa qua người. Bản chương xong, cách chương.